Long Linh, chương 413, băng chỉ tà tâm lý thế công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.107, 17.714 số lượng từ, 2058 băng chỉ tà nghe hắn lời, nói. Ngươi là tại kích khuyên bảo ta mang cái giới chỉ này. Ta sẽ không đi mang nó, ta biết rõ ngươi hiện đến lấy được thân thể cũng là bởi vì hắn đeo cái giới chỉ này mới lấy được. Mộ La Ni Căn Vương Triều Quốc Vương, Ni Sâm Hách Lạp ngươi cô hại được ta. Hách Lạp vẻ mặt đột biến, ngươi nhận thức ta, chấm, ngươi thật bất ngờ sao? Băng chỉ tà nói, hơn 5.000 năm tiền, trước bị hơn 20 quốc liên quân đuổi theo đến tận đây. Lúc ấy cái này địa phương nên kêu tán cổ Tây Lưu vực sông đi. Ta đoán không sai lời, ngươi đến nơi này mượn đặc thù địa lý hoàn cảnh đem bản thân tàn quân đội cùng bản thân giấu đi cũng mượn nơi này mỏ vàng đến hấp dẫn tương lai khai thác mỏ vàng người, như vậy ngươi chẳng những có thể sống lại còn có thể tùy tiện mở rộng bản thân lực lượng. Ngươi biết còn thật nhiều sao? Hách Lạp đã có chút ít không được tự nhiên. Băng chỉ tà nói, ngươi nhất định rất kỳ quái, trước tại quặng mỏ trong truy đuổi thời điểm, ngươi có mấy lần cơ hội hướng ta thi triển ngươi dựa vào sinh tồn tâm linh ma pháp lại đối với ta mất đi hiệu quả. Hách Lạp đối với chuyện này đích xác rất nghi hoặc, băng chỉ tà nở nụ cười. Ta cho ngươi biết đi, bởi vì ngươi ma pháp thật sự quá nát vụn, ta căn bản liền không sợ hãi. Ách, Hách Lạp căng thẳng thân thể đều run rẩy. Những lời này nói ra quả thực là đối với hắn tâm lý trên một loại đả kích. Tại 5.000 năm hắn chỗ dựa vào thành lập khởi. Dậy, cực thịnh một thời Mộ La Ni Căn Vương Triều ma pháp lại bị 5.000 năm sau, một cái không biết từ chỗ đó nhô ra tiểu hài tử nói thành là rác rưởi ma pháp, loại đả kích này với hắn mà nói cơ hồ chí mạng. Kỳ thật băng chỉ tà sở dĩ có thể không sợ hãi hắn tâm linh công kích chẳng qua là bởi vì hắn tại vào động quật trước dùng tại quân doanh trong tìm được một loại đặc thù ma pháp đồ dịch tại từ thân mình trên vẽ một chương tinh thần phòng ngự ma pháp trận. Cái này ma pháp trận có thể tạm thời trì hoãn tinh thần công kích mang tới thương tổn, băng chỉ tà chính là lợi dụng này một trì hoãn thời gian công kích đối phương, khiến cho đối phương chung. Gián, đoạn tâm linh ma pháp công kích, như vậy, băng chỉ tà mặc dù mỗi lần nhận đến đối phương tâm linh công kích lại phi thường ngắn ngủi, không đủ để thành nhiều lắm thực chất thương tổn, càng không khả năng bị đối phương khống chế. Mà này một ma pháp đồ dịch cùng ma pháp trận là tại 6.214 năm cùng 6.658 năm bị một cái vô danh chiến sĩ cùng thánh viên một cái học giả phân biệt phát hiện cùng sáng tạo, mà trước đây là không có trì hoãn tâm linh công kích đồ vật cùng ma pháp sinh hoạt tại 5.000 năm Ni Sâm Hách Lạp căn bản cũng không biết. Mà băng chỉ tà chính là nhìn thấu điểm này, càng nhìn thấu hắn tâm tư, khóe miệng tà ác nụ cười cũng càng phát ra đặc nồng. Ta nói ngươi cái này quá thì lão nhân, ngươi sẽ không phải còn muốn dựa thành ngươi nát vụn ma pháp trùng kiến ngươi vong linh vương triều đi. Buồn cười quá, hiện tại đã không phải là 5.000 năm, hội. Sẽ, như ngươi vậy nát vụn trình độ ma pháp người không nói khắp nơi đều là cũng có không thiếu, ta thực đang vì ngươi hồn nhiên cùng đơn thuần cảm thấy bất đắc dĩ. Hách Lạp không riêng thân thể đang run, ánh mắt cũng tại run rẩy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tin tưởng đây là thật, có thể lại không dám không tin, trước mắt một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử đều muốn hắn dồn ép thành như vậy, dù quản chung quanh người nhìn qua không hề tất cả rất mạnh nhưng 5.000 năm không cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc, hắn đã không biết bên ngoài là cái dạng gì thế giới. Băng chỉ tà nói đương nhiên không là thật, tượng Hách Lạp xa như vậy cổ vong linh ma pháp sư đừng nói khắp nơi đều là, căn bản một cái đều không có. Vong linh ma pháp tuyệt đại đa số đã thất truyền, chỉ có ít có người hội. Sẽ, một chút như vậy điểm, nếu mà đem hắn kéo ra ngoài ở thế giới trên đi một vòng, nhất định có thể khiến cho cực đại náo động. Nhưng băng chỉ tà chính là muốn như vậy khinh thường đi nói, đi đả kích đối phương tự tin, đả kích hắn lòng tự trọng theo tâm lý trên triệt để đánh hắn. Băng chỉ tà nhìn thoáng qua chiếc nhẫn kia, cái giới chỉ này nên coi như là cái bảo vật tại thị lên sân mới có thể bán cái giá tốt. Hoặc là có thể cấp bằng hữu của ta chơi đùa, nói không chắc bọn họ có thể sử dụng cái này nhẫn. Hắn nhìn ra được Hách Lạp rất để ý cái giới chỉ này, hắn tiện đem cái giới chỉ này nói được hình như là một cái thông thường bảo vật là có thể tùy tiện lấy ra tặng người đồ chơi. Hách Lạp nghe được hắn lời này, cũng nhớ tới Hắc Long Lân Giáp. Một kiện thần kỳ như thế Hắc Long Lân Giáp cương nhiên tùy tiện liền bọc tại một cái chỉ có sơ cấp chiến sĩ trình độ tiểu cô nương trên người, dù quản hắn vẫn giống vừa rồi một dạng, không tin tùy tiện người nào đều có thể xuyên. Mặc Long Giáp hơn nữa chỗ này quân doanh người trang bị cũng không tính rất tốt. Chính là hắn không nghĩ tin, rồi lại có việc thực đang ở trước mắt, xác thực là một cái nhỏ yếu được không thể lại nhỏ yếu tiểu cô nương, mặc kia thân cao quý vô cùng, liền cổ đại quốc vương đều có thể có mà mặc hắc long lân giáp, này không thể nghi ngờ lại là đối với hắn một cái đả kích. Băng Chỉ Tà không phải một cái nhân từ người, hắn sẽ không đi đồng tình kẻ yếu, cho nên hắn tiếp tục gia tăng hắn đả kích độ mạnh yếu. Nói thật nha, ta đối với ngươi rất thất vọng, ta nguyên bản tưởng rằng theo 5.000 năm sống lại ma pháp sư hội sẽ có cỡ nào rất giỏi, không nghĩ tới. Hừ, nguyên bản ta còn muốn có thể sử dụng trên bản thân lĩnh vực cùng ngươi đại chiến một trận, hiện tại xem ra không cần, lão nhân, ngươi quá khiến cho ta thất vọng rồi. Hách Lạp đương nhiên nhìn ra được đối phương thực lực tại từ bản thân trên, nói là ma đạo sĩ, hắn tuyệt không bất ngờ. Có thể là đối phương vậy mà nói ra nói như vậy, quả thực là đem hắn thân là một quốc gia quốc vương danh dự dẫm tại lòng bàn chân thấp hèn đạp. Mà đối phương xác thực là còn không có sử dụng lĩnh vực lực lượng, chẳng những lĩnh vực không có sử dụng, liền ngay cả bên cạnh cự long đến bây giờ còn động cũng không động. Chung quanh người nhìn Băng Chỉ Tà không ngừng vũ nhục đả kích đối phương, rất buồn cười đồng thời trong lòng lại rất rung động, bởi vì Băng Chỉ Tà xác thực là bởi vì có thực lực mới có thể nói ra nói như vậy. Băng Chỉ Tà cũng gặp đối với hắn đả kích cũng xem như không nhiều lắm, nhân tiện nói. Chẳng qua ta và ngươi không có thù gì, nếu mà ngươi đồng ý đem ta bằng hữu giao ra đây, cũng đáp ứng ký kết khế ước làm ta người hầu, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối Hách Lạp vong linh ma pháp rất cảm thấy hứng thú, rất muốn học làm rõ là chuyện gì xảy ra. Hách Lạp cúi thấp đầu, nghĩ tới Băng Chỉ Tà vừa rồi đã nói. Hắn lòng tự trọng hiện tại đã nghèo túng tới cực hạn, luân phiên đả kích đơn giản khiến cho, hắn cảm giác bản thân là cái gì cũng vô dụng người. Băng Chỉ Tà thấy hắn tại uể oải tiện biết rõ bản thân tâm lý thế công đã rất thành công, liền tiếp theo ném đi mồi. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta yêu cầu, ta hiện tại có thể nhẫn trả lại cho ngươi. Ta, Hách Lạp tâm thật dao động, một mực có vô cùng lòng tự trọng hắn, bị tiện đạp đến nơi này cái tình trạng, hắn tâm linh có thể nói đã hoàn toàn nghiền nát. Lúc này người yếu ớt nhất cũng dễ dàng nhất bị nói động. Chính là ở hắn dường như dự định đáp ứng Băng Chỉ Tà yêu cầu thời điểm, một đạo cực kỳ sáng ngời lôi điện vạch phá phía chân trời, mang theo ù ù tiếng sấm thiểm vào màu trắng sương mù trong. Mà thấy được này tia chớp một mực ở bên im lặng không lên tiếng Mai Tạp Long Tư phát ra cười đắc ý âm thanh. Băng Chỉ Tà sắc mặt đại biến, này ra hỏa, như thế nào hiện tại tới nơi này? Không sai, tư thái Tây Lôi Hoắc cách tới, ô cách trương,